Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494, chương 495, bỏ chạy mà đi. Lâm Diệu lúc này ngũ vị tạp trần, trong lòng không nói ra được phức tạp. Hắn không nghĩ tới lần này rời đi một năm rưỡi phát sinh nhiều chuyện như vậy, mà chính mình dĩ nhiên làm ba ba. Cũng không biết đệ nhị minh nguyệt hoài thai 12 tháng không có hắn bồi ở bên người là làm sao vượt qua. Nghĩ đến đây trong lòng hắn thập phần cảm giác khó chịu, hận không thể lập tức bay đến đệ nhị minh nguyệt bên người đi. Đang lúc này, Vĩnh Dạ đỉnh truyền ra ngoài đến rồi to lớn tiếng nổ vang rền. Thanh âm này đem Lâm Diệu kéo về thực tế, nhường hắn nhớ tới tình cảnh trước mắt mình. Đoạn Lang, ta trước tiên xử lý xong tình huống ở bên này sẽ liên lạc lại ngươi. Nói xong câu đó, Lâm Diệu cắt đứt bộ đàm, ánh mắt trở nên kiên định. Sau đó hắn trực tiếp nhắm hai mắt lại, thông qua dị năng cảm ứng tình huống bên ngoài. Lúc này bên ngoài chiến đấu có 8 người, trong đó thần tộc 4 người, La Thiên vũ trụ 4 người. Song phương đánh cho là thế lực ngang nhau, trong lúc nhất thời căn bản không có ý chấm dứt, mà hắn muốn rời đi nơi này, phải đánh vỡ song phương cân bằng. Một niệm chi này, hắn chậm rãi điều khiển Vĩnh Dạ đỉnh hướng một tên trong đó La Thiên vũ trụ đế hoàng cảnh đỉnh cao. Cao thủ tụ hợp tới, cái kia đế hoàng cảnh cao thủ thấy thế đại hỉ, phải biết thánh tôn khí đều là có linh tính, sẽ chọn chủ nhân của chính mình. Hắn thấy Vĩnh Dạ đỉnh hướng hắn tới gần, theo bản năng mà liền cảm thấy Vĩnh Dạ đỉnh đối với hắn có hảo cảm. Hắn ba tên đồng bạn thấy này cũng lộ ra ước ao ghen tị vẻ mặt, còn thần tộc 4 vị lão tổ nhưng là hoàn toàn biến sắc. Ha ha, đỉnh kia mặc dù là các ngươi vũ trụ, nhưng thật giống không ưa các ngươi a. La Thiên vũ trụ tên kia cao thủ nói chào phúng, tức giận đến 4 tên thần tộc lão tổ thẳng run, vẻ mặt đó phảng phất ăn cứt bình thường khó chịu. Thánh tôn khí là nhất khách quan, điều này nói rõ các ngươi không bằng chúng ta. Đã như vậy, cái kia đánh có ý gì? Không bằng tản đi đi. Cút, giao ra thánh tôn khí. 4 tên thần tộc lão tổ đồng thời quát chói tai. Lần này ra tay bọn họ thật sự quyết tâm, không sẽ cùng trước như thế qua loa. 4 tên La Thiên vũ trụ đỉnh cao cao thủ cũng giống như thế, ra tay lập tức liền trở nên tàn nhẫn lên. 4 phía không gian vũ trụ ở 8 tên đỉnh cao cao thủ chiến đấu bên dưới cấp tốc trở nên bất ổn, tiến tới vụn vặt, vô số không gian loạn lưu từ trong không gian thoát ra. Chỉ có điều những này không gian loạn lưu căn bản phá không được đế hoàng cảnh cường giả hộ thể nguyên lực, như vậy tiếp tục đánh không phải biện pháp. 3 người các ngươi ngăn cản bọn họ, ta mang thánh tôn khí đi. Cái kia La Thiên vũ trụ cao thủ thấy Vĩnh Dạ đỉnh lại hướng hắn đến gần, rồi một điểm, ánh mắt sáng ngời, dùng nguyên lực truyền âm đối với 3 tên đồng bạn nói. Thánh tôn khí ngươi lấy đi. Đến thời điểm có thể muốn cho chúng ta bồi thường, chính là anh em ruột tính sổ rõ ràng. Ngoặc kép, yên tâm, đến thời điểm ta tư tàng các ngươi có thể tùy ý chọn 2 cái. La Thiên vũ trụ cao thủ bảo đảm nói, tu hành đến bọn họ tầng thứ này, làm việc đều chú ý nhân quả, sẽ không dễ dàng ghi nợ ân tình của người khác. Có ngươi câu nói này ta liền yên tâm. Ngươi đi đi. 3 người chúng ta ngăn cản này 4 cái lão già. Yên tâm đi thôi. 4 cái thần tộc lão tổ không làm gì được chúng ta. Được đồng bạn hứa hẹn sau. Cái kia La Thiên vũ trụ cao thủ quay về Vĩnh Dạ đỉnh ngoắc ngoắc ngón tay. Kết quả Vĩnh Dạ đỉnh tựa hồ thông linh tính giống như vậy, hướng hắn nhanh chóng phóng tới. Không bao lâu liền đến bên cạnh hắn. 4 tên thần tộc lão tổ thấy này nơi nào không biết ý nghĩ của đối phương, từng cái tức giận đến tam thi nhảy loạn, đồng thời từ bỏ mình nguyên lai đối thủ, hướng về người kia công đánh tới. Ha ha, trước tiên qua chúng ta cửa ải này. Mặt khác ba tên La Thiên vũ trụ cao thủ thân hình lóe lên liền che ở bốn người trước mặt, đem hết thảy công kích ngăn lại. Mà được Vĩnh Dạ Đỉnh tên kia La Thiên vũ trụ cao thủ nhưng là nâng Vĩnh Dạ Đỉnh trực tiếp phá tan không gian bỏ chạy, không bao lâu liền đã rời xa chiến trường. Thần tộc lão tổ nhóm làm sao có khả năng liền như thế thả hắn dễ dàng rời đi. Dồn dập phá tan không gian đuổi tới, nhưng mà có ba người kéo bọn họ, nhường tốc độ của bọn họ đại được ảnh hưởng. Vĩnh Dạ Đỉnh bên trong, Lâm Diệu nhìn tình cảnh này cười lạnh không ngớt. Từ một tên đế hoàng cảnh đỉnh cao cao thủ trong tay đào tẩu nhưng là so với tám tên muốn đơn giản hơn nhiều. Cứ như vậy, hắn chạy trốn xác suất lập tức cũng chỉ còn sót lại 1/8. Này một đuổi một chạy đầy đủ kéo dài nửa ngày lâu dài. Mang theo Vĩnh Dạ Đỉnh chạy trốn tên kia La Thiên vũ trụ cao thủ từ từ thoát khỏi lần theo. Mấy cái thần tộc lão tổ tuy rằng đại hận, nhưng cũng không thể làm gì. Cuối cùng xông vào La Thiên vũ trụ một cái nào đó cứ điểm trắng trợn giết chóc một phen. Đầy đủ hủy diệt La Thiên vũ trụ cả nhánh hạm đội. Lúc này mới không cam lòng địa phẫn nộ rời đi. Nửa ngày sau đó, một cái nào đó không biết tên không người tinh cầu, La Thiên vũ trụ đế hoàng cảnh đỉnh cao cao thủ rốt cục cũng ngừng lại. Đem Vĩnh Dạ Đỉnh đặt ở tinh cầu bên trên. Tên này đỉnh cao cao thủ cũng là người nhà họ La. Tên là La Vinh, tính ra chính là La Hồng Gia Gia Gia Gia. Gia Gia, nói tóm lại, ở La Thiên vũ trụ, địa vị của hắn vô cùng cao. Vì lẽ đó chính hắn cũng có một cái thánh tôn khí. Chỉ bất quá hắn thánh tôn khí nhào bột trước cái này đỉnh so ra nhưng là chênh lệch rất nhiều. Cái kia chênh lệch dường như thánh tôn sơ kỳ cùng thánh tôn đỉnh cao như vậy rõ ràng. Thật không biết như vậy bảo vật là làm sao tự nhiên sản sinh. Nhìn trước mặt đại đỉnh, La Vinh trong mắt tinh quang lấp lóe. Nguyên bản lấy thực lực của hắn ngay ở La Thiên vũ trụ đứng đầu nhất hàng ngũ. Nếu như lại được cái này thánh tôn khí, cái kia chỉ cần không có nguyên thần khí xuất thế, vậy hắn liền có tư cách có thể nói bất bại. Bất bại a, đó là cỡ nào mê hoặc. Cái kia đại diện cho chỉ cần không đi tìm đường chết, vậy hắn là có thể ở hai bên vũ trụ trắng trợn không kiêng dè, hoành hành không trở ngại. Nghĩ tới đây, dù hắn sống mấy ngàn năm cũng khó khăn miễn sinh ra mãnh liệt sự kích động. Ta thánh tôn khí là truyền thừa mà đến, đối với ta tán thành kỳ thực không đủ, sử dụng lên cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Có thể cái này thánh tôn khí nhưng là nhận rồi ta. Thật là có ánh mắt a. Hưng phấn lầm bầm lầu bầu một câu sau, La Vinh đưa tay ra đặt tại Vĩnh Dạ Đỉnh trên, ý đồ liên hệ Vĩnh Dạ Đỉnh, hoàn thành nhận chủ. Nhưng mà ngay ở hắn tay đụng tới Vĩnh Dạ Đỉnh một sát na kia, biến hóa phát sinh, một luồng không cách nào hình dung hấp xả lực lượng từ Vĩnh Dạ Đỉnh bên trong truyền đến. Bắt đầu điên cuồng nuốt chửng La Vinh nguyên lực, nhưng hắn căn bản không cảm ứng được bên trong bất kỳ tình huống gì. La Vinh sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn biết thánh tôn khí nhận chủ phương thức không tương đồng. Nhưng hắn không nghĩ tới trước mặt chiếc đỉnh lớn này nhưng là như vậy bá liệt. Liền hắn cũng có chút không chịu nổi. Ha ha, ngươi cũng thật là bướng bỉnh. Có điều lão phu ngang dọc nhiều năm, cũng không phải ngồi không. Xem ta ngày hôm nay không hàng phục ngươi. Nói nhỏ một câu sau, La Vinh thả ra chính mình nguyên lực, tùy ý Vĩnh Dạ Đỉnh nuốt chửng. Hắn ngày hôm nay liền muốn dùng phương thức như thế hàng phục trước mặt cái này thánh tôn khí. Nửa giờ sau, La Vinh một mặt tiêu tụy, trong ánh mắt tràn ngập quật cường, trong lòng còn muốn hàng phục này thánh tôn khí sau làm sao ngang dọc vũ trụ. Có thể lúc này Vĩnh Dạ Đỉnh đột nhiên một trận cuồng hấp, nhưng cả người hắn mắt tối sầm lại, suýt chút nữa không ngất đi. Giữa lúc hắn vận chuyển trong cơ thể còn lại nguyên lực, chuẩn bị chuyển vận tiến vào Vĩnh Dạ Đỉnh bên trong thời điểm. Vĩnh Dạ Đỉnh lại đột nhiên dừng lại hấp xả. Này đột nhiên dừng lại thời nhường trong cơ thể hắn nguyên lực va chạm nhau. Tạo thành nội thương, phốp, La Vinh đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi đồng thời theo bản năng mà buông lỏng tay ra. Trong phút chốc, Vĩnh Dạ Đỉnh sáng lên một ánh hào quang. Phá tan không gian trốn đi thật xa. Chờ La Vinh phục hồi tinh thần lại thời điểm, trước mặt khắp nơi trụi lùi, nơi nào còn có cái gì thánh tôn khí. Nhìn thấy tình cảnh này, hắn dường như ngốc đầu Nga bình thường lăng ở nơi đó. Trong lúc nhất thời có chút mờ mịt không biết làm sao. Không biết phát sinh cái gì. Tấu chương xong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.